Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 1, mùa hạ gió nhẹ mang theo từng trận khô nóng, đồng ruộng xanh mơn mởn cây nông nghiệp theo gió nhẹ, tạo nên trận trận ba đào. Trong nhà ba con mang mao khế ước cú tất cả đều sắp xếp ké vào ba cái đầy đủ khu trùng. Nước thuốc chậu gỗ trong thùng gỗ, dựa theo lớn nhỏ chiều cao, xếp thành một loạt, màu nâu nước thuốc mang theo từng trận gay mũi khí tức. Phong Trạch Viêm nhất thời nhịn không được hắt hơi một cái. Ba kỳ, mặt nước sóng cả nhấc lên, nước thuốc trực tiếp vỗ vào trên đầu của hắn, tràn đầy hồ hắn vẻ mặt, miêu mau dính thành một đoàn, thiếu chút nữa liền lỗ tai cũng tiến vào nước. Phong Trạch Viêm run lẩy bẩy cọng lông, đầu năm nay đương chỉ miêu cũng không dễ dàng. Đại khái là gần nhất những ngày này biến miêu thời gian so biến người còn rất dài. Lại đã tìm được như thế nào biến trở về đi phương pháp xử lý. Phong Trạch Viêm dần dần bắt đầu không có lúc trước như vậy nóng nảy. Nhưng mỗi ngày tâm tình như trước không quá lanh lẹ, hắc miêu run rẩy lỗ tai, nhìn thấy muốn trong chậu bay hai cái lật ra cái bụng bọ chó. Mặt không biểu tình dùng móng vuốt đem chúng thông qua bồn tắm. Đây đã là nó phát hiện thứ năm chỉ cùng thứ sáu chỉ bọ chó. Cũng không biết cổ thân thể này lên đến tột cùng còn có bao nhiêu như vậy đồ chơi. Vừa nghĩ tới trên người mình còn có bọ chó cái đồ chơi này. Hắc miêu lỗ tai cũng kéo đã thành máy bay hình dáng. Cảm thấy toàn thân ở đâu cũng không thoải mái. Uông uông uông, đại kim ngâm mình ở nước thuốc trong thùng tắm, nhàn nhã đất khuấy động lấy mặt nước. Thỉnh thoảng tại trong chậu cuồn cuộn hai vòng, thật dài màu vàng lông chó theo nước thuốc qua lại phiêu động. Giống như rong biển giống nhau, xem bộ dáng ngược lại là đùa thật vui vẻ, chỉ có tiểu tước bất mãn hết sức chằm chằm vào đại kim. Thậm chí hung hăng trợn mắt nhìn nó liếc, nếu không phải này ngu xuẩn cầu hôm trước mang theo cái kia tiểu bất điểm hướng biến dị trong rừng. Toàn, nhiễm lên bọ chó. Mình tại sao khả năng bị chủ nhân gọi vào cái này đến cùng một chỗ bọt tắm ơ siêu việc làm loài. Chim động vật, tiểu tước mặc dù có tắm rửa thói quen, nhưng là bọt tắm cái gì? Hay là không quá ưa thích? Thực tế thuốc này nước hay là nhiệt mang theo màu nâu? Điều này làm cho tiểu tước cảm giác, cảm thấy chính mình như là biến thành nhất nồi phong tước thang. Phong tước điểu cúi đầu nhìn, trong bồn tắm nước thuốc. Mở ra cánh, nhất cánh quạt tại kim mao đại cầu trên đầu, uông uông tương đương ô ô, người đánh ta làm gì? Cầu có thể ủy khuất, cầu cái gì cũng không có là mơ siêu đại kim bị đánh trọn vẹn sừng sốt 3 giây về sau. Lúc này mới kịp phản ứng uông uông gọi, trong cổ họng phát ra nức nở nghẹn ngào đáng thương thanh. Cái kia đôi mắt nhỏ thần muốn nói nhiều ủy khuất thì có nhiều ủy khuất. Thu thu thu. Phong tước điểu hùng hổ lần nữa cầm cánh hung hăng quạt tại đầu chó lên. Đánh chính là ngươi. Ai bảo ngươi không có việc gì khắp nơi tán loạn. Vì vậy, trong lúc nhất thời, tiếng chim hót tiếng chó sủa, loạn cả một đoàn, nhưng mà chúng hai ai cũng không có phát hiện. Vừa mới phong tước điểu cái kia nhất cánh, trực tiếp đem bên cạnh tiểu hắc miêu nhấc lên tiến vào trong chậu nước. Phong Trạch Viêm mặt không biểu tình nhổ ra khu trùng nước. Trong miệng một ngụm cay đắng. Thảo, nếu là hắn nụ hôn của mình có ích, hắn liền trực tiếp đem miêu mang về chính mình thân hắn. Một mực ngồi ở trong phòng khách xem TV Nghiêm Đức Giang. Nghe thấy được cửa ra vào ba con khế ước thú động tĩnh. Gật gật đầu, chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Ừ, nhà mình khế ước thú môn cảm tình thật là tốt. Nhìn cãi nhau ầm ĩ bộ dạng nhiều vui vẻ a. Cơm trưa là Tống Miên Miên cùng Tạ Thục Anh cùng một chỗ là mơ siêu bởi vì cây táo tinh linh hình. Thể thật sự quá lớn. Lúc ấy hoàn toàn đem chọn cái nghiêm ra hậu viện khối nhỏ vườn rau toàn bộ làm hỏng. Rất nhiều gieo trồng rau quả tất cả đều bị nghiền đã thành lá vụn. Nhưng lão thái thái tiết kiệm thói quen. Ngày hôm qua liền đem những cái kia còn có thể ăn lựa chọn tuyển nhặt được đi ra. Vải lên mới hạt giống. Mấy ngày nay, mỗi ngày ăn lặp lại rau quả giống. Có có thể ăn thịt lên nhưng là đã có rất lớn cải biến. Nửa chỉ hương cay gà xé phay, nửa chỉ khoai tây muộn vịt, đồ ăn còn không có lên bàn. Cả phòng người liền nghe đến nồng đậm đồ ăn mùi thơm. Bong bóng hết tắm đang tại lại để cho Nghiêm Đức Giang sát cọng lông đại kim càng là liên tiếp quay. Đầu lại nhìn quanh, hận không thể trực tiếp ghé vào phòng bếp bếp lò lên. Từ lúc tiểu chủ nhân trở về sau, đại kim cảm giác mình gần nhất thức ăn thật sự là càng ngày càng tốt. Đồ ăn làm tốt sao? Tạ Thục Anh cũng tới đây cho nhà mình mấy cái khế ước thú sát cọng lông. Ngược lại là theo phòng khách bên cạnh TV con đường phía trước quá hạn. Lão Thái Thái dừng một chút, vui tươi hớn hở nói. Đây không phải Miên Miên đào tạo cây táo tinh linh ư? Nhanh như vậy liền lên tin tức. Làm sao, Nghiêm lão gia tử liền lông chó cũng không lau. Trực tiếp vứt bỏ trong tay khăn mặt trong phòng đi. Đây chính là nhà bọn họ Miên Miên đầu tiên lên TV đâu. Hắn phải hảo hảo nhìn xem mới được. Cái này phóng viên đập thật là tốt xem ơ siêu, Nghiêm lão gia tử cao hứng bừng bừng. Miên Miên, người cũng mau tới đây cùng một chỗ nhìn xem ơ siêu, lão thái thái đối với trong phòng bếp tống. Miên Miên hô, đồ ăn tạm thời trước để bên cạnh là được. Ôi chao, ta sẽ tới, trong phòng bếp tống Miên Miên. Không ngớt lời đáp, tắt đi nhà bếp nhu thuận đi vào phòng khách. Chỉ có điều tống Miên Miên nhưng không có lão thái thái hai người bọn họ kích động như vậy. Việc làm một gã cường đại mộc hệ dị năng giả, mỗi ngày tại trong căn cứ hỗ trợ đào tạo nhiều như vậy cây lương thực. Muốn nàng ban đầu ở trong căn cứ cũng là không nhỏ danh nhân đâu. Bị căn cứ quảng bá đài truyền hình thường xuyên phỏng vấn. Cũng coi như đã có nhất định được sức miễn dịch. Lần này đài truyền hình phỏng vấn nàng ngay cả mặt mũi cũng không có lộ. Thật sự không có gì hay kích động, mà giờ khắc này một mặt khác, đồng dạng đang tại ăn cơm chưa? Xem TV tống gia tộc trưởng nhưng là một bên nhai nuốt lấy trong miệng rượu và thức ăn. Một bên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem TV Lý Chính Tại phát ra hình ảnh. Trong TV, xinh đẹp nữ phóng viên cầm trong tay microphone đứng ở một cây cao lớn cây táo tinh linh bên cạnh. Xanh biếc cây táo lá cây tại ánh mặt trời chiếu xuống lòe lòe tỏa sáng. Lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Phóng viên một bên giới thiệu cái này gốc cây táo tinh linh là như thế nào sinh ra. Lúc ấy sau khi xanh tình huống như thế nào, thuận tiện còn quay chụp tràn đầy toàn bộ nhà kho đại quả táo. Đỏ rực quả táo mang theo mê người màu sắc, làm cho người miệng lưỡi sinh tân, thì chúng ta Lý xem ra lại thêm một gã lợi hại gieo trồng sư. Cũng không biết người này gieo trồng sư có hay không gia nhập gia tộc khác. Cha, nhà chúng ta có muốn hay không đi hỏi thăm một chút? Trên TV nói đối phương ở tại Tây Bắc khu, theo Lý mà nói bên kia xuất hiện gieo trồng sư, hẳn không phải là gia tộc khác người. Một người mặc áo sơ mi trắng, ống tay áo vén đến khuỷu tay thanh niên, ngồi ở trước bàn ăn, tỉnh táo nhìn xem TV Lý phát ra hình ảnh, cái này gốc cây táo cao lớn như vậy, duy nhất một lần lại có thể kết xuất hơn vạn cân quả táo. 90% trở lên hẳn là trung cấp tinh linh. Như vậy trung cấp gieo trồng sư chúng ta tống ra tuy nhiên không đến mức đắc tội không nổi. Nhưng là muốn cho đối phương gia nhập gia tộc bọn ta nhưng là không quá dễ dàng. Tống gia tộc trưởng buông xuống chén rượu trong tay, tỉnh táo nói, bất quá chúng ta ngược lại là có thể cho người đi hỏi thăm một chút. Hảo hảo hỏi thăm, nếu như đối phương nguyện ý gia nhập chúng ta tống gia. Cái kia tự nhiên không còn gì tốt hơn, nhà của chúng ta tổng cộng chỉ có 78 danh gieo trồng sư. Trong đó trung cấp gieo trồng sư chỉ có 12 danh, cao cấp gieo trồng sư 2 danh, bất luận cái gì một gã trung cấp gieo trồng sư đối với chúng ta mà nói đều là một phần trợ lực. Lại nói tiếp, người năm nay đã 21 tuổi, trở thành sơ cấp gieo trồng sư cũng có 10 nhiều năm mơ siêu. Người đoán chừng chính mình đại khái còn có bao lâu mới có thể đột phá thành trung cấp gieo trồng sư ư? Tống gia tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía con mình. ta cũng không hy vọng ta đường đường một gã cao cấp gieo trồng sư con nối dõi tương lai chẳng qua là một gã cấp thấp gieo trồng sư. Hà gia tiểu tử kia tuy nhiên so ngươi lớn tuổi mấy tuổi. Nhưng hắn 2 năm trước cũng đã là trung cấp gieo trồng sư. Phụ thân yên tâm, ta đào tạo hương cần tinh linh, gần nhất nhanh đột phá. Nó đã có thể ảnh hưởng 6 mẫu đất bình thường hương cần. Một khi có thể đột phá 10 mẫu, có thể tiến giai trở thành trung cấp. Thanh niên nói chuyện cực kỳ cung kính, thực sự mang theo vài phần xa cách, ngược lại không giống ngày bình thường ấm áp việc nhà phụ tử. Lão Tống Hành, làm gì vậy ăn cơm lão nói những này? Nhà chúng ta nhi tử thiên phú tốt, không dùng được bao lâu có thể đột phá trở thành trung cấp. 35 tuổi lúc trước nhất định có thể trở thành cao cấp gieo trồng sư. Người cũng đừng mỗi ngày lão bản khuôn mặt, bưng cuối cùng một bàn rau lên bàn Tống Mẫu. Vỗ vỗ giờ phút này đang ngồi ở trên bàn cơm nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào TV tiểu nữ nhi. Lăng Xương đừng nhìn TV, ăn cơm đi, dặm gieo trồng sư nhiều như vậy, cũng không kém cái này. Tống Mẫu là trung cấp gieo trồng sư, tuy nhiên vẫn còn so sánh không hơn chính mình trượng phu. Nhưng ở trong nhà địa vị đồng dạng không thấp, Tống Lăng Xương chậm rãi đem ánh mắt của mình theo TV lên thu hồi. Thế nhưng đợi đến lúc ăn cơm, nhưng có chút ăn không biết vị. Thậm chí sắc mặt cũng trở nên có chút xám trắng. Vừa mới nàng tại trên TV nhìn thấy gì? Nàng vừa mới vậy mà tại TV lý thấy được lúc trước tới đón Tống Miên Miên cái kia chiếc cũ nát tiểu. Da tạp, màu đỏ, đánh đầy các loại mặt khác nhan sắc miếng vá. Xấu vô cùng cái kia chiếc tiểu da tạp, liền đứng ở cái kia sinh trưởng cây táo tinh linh trong sân. Kim ô dặm xe không ít, có thể xấu thành như vậy. Nàng chỉ thấy qua cái kia một cỗ, chẳng lẽ cái kia gốc cây táo tinh linh thật là Tống Miên Miên đào tạo đi ra? Nhưng điều này sao có thể đâu? Đối phương rõ ràng không phải cái phế vật ư. Nhưng này mới ly khai Tống ra bao lâu vậy mà lại đào tạo ra một cây gieo trồng tinh linh? Hơn nữa nghe ba nàng ngữ khí, cái kia gốc gieo trồng tinh linh rõ ràng đã đến trung cấp. Liền ca ca của nàng hôm nay cũng còn không có thể trở thành trung cấp gieo trồng sư. Chẳng lẽ Tống Miên Miên cũng đã là trung cấp gieo trồng sư? Vô số ý niệm trong đầu tại Tống Lăng Xương trong đầu lập lòe. Tựa như cuồn cuộn sóng cả, càng nhấc lên càng cao. Nàng hiện tại bắt đầu lo lắng. Một khi phụ thân phát hiện đối phương chính là Tống Miên Miên, nàng kia quay đầu lại nên làm cái gì bây giờ? Ngày hôm nay nàng đều tại thất thần, liền huấn luyện lúc cũng thiếu chút nữa bởi vì chuyện này đã xảy ra ngoài ý muốn. Tống Miên Miên một nhà ba người tự nhiên không biết Tống gia chuyện đã xảy ra. Nhà bọn họ ngày nọ buổi chiều bắt đầu gieo trồng cỏ linh lăng thảo cùng dưa hấu những này thu hoạch. 5 tháng gieo trồng dưa hấu tuy có chút đã chậm, nhưng là có tiểu tinh linh tại. Kết quả kỳ cũng sẽ không so với cái kia không có chủng thực tinh linh bình thường nông hộ muộn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Dược Hoàn, đêm qua viết lại ngủ rồi. Ta muốn cẩu mang, thật sự thật có lỗi. Hết chương.